Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 484. Những người đang ngồi cũng vậy. Vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đều cảm thấy người này chắc điên rồi. Từ Thông và Nho Sĩ bên cạnh quay sang nhìn nhau. Hai người cùng lắc đầu. Tiêu Thập Nương lại nổi hứng thú nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Duy chỉ có Chu Lợi Quân. Nghĩ đến biểu hiện của Lý Dục Thần ở trường đấu chó hôm đó, trong lòng cứ hồi hộp, cảm thấy tên nhóc này thực sự có khả năng này. Gã ta lặng lẽ hỏi Thanh Huyền đạo trưởng Hoàng Định Bang. Đại sư, ông cảm thấy tên nhóc này thế nào? Thanh Huyền đạo trưởng cúi mắt, chỉ bình thường thôi. Chu Lợi Quân nghe lời này, trong lòng vững vàng. Sự tĩnh lặng của hội trường nhanh chóng bị tiếng cười điên cuồng của Liên Khởi Dung phá vỡ. Ha ha ha, một chiêu, ha ha ha, Liên Khởi Dung chỉ vào Lý Dục Thần. Tôi chưa từng thấy thanh niên nào cuồng ngạo, thú vị như vậy. Ha ha ha, ông Hai Phùng, ông mời kẻ điên đến hả? Nói xong, ông ta hỏi Lê Chấn Đông. Trưởng môn Lê, cậu ta nói một chiêu đánh bại ông. Ông cảm thấy sao? Lê Chấn Đông lạnh mặt nói. Tổng giám đốc Liên yên tâm. Người có thể một chiêu đánh bại tôi vẫn chưa ra đời đâu. Cho dù tông sư đến, thiết bố sam của tôi cũng không đến mức không đỡ nổi một chiêu. Liên Khởi Dung gật đầu, nghiêm túc nói. Tôi cược, ông Hai Phùng, người của ông tự đề ra điều kiện, sẽ không hối hận chứ? Phùng Thiên Minh nhìn sang Lý Dục Thần, mí mắt bất giác giật mấy cái. Ông ta tình nguyện tin Lý Dục Thần, tiền đề là trong phạm vi hợp lý. Ví dụ, đánh bại Lê Chấn Đông, đánh bại Vương Tông Sinh, ông ta đều có thể tin. Nhưng muốn nói chỉ dùng một chiêu, ông ta vô cùng nghi ngờ. Phùng Thiên Minh không luyện võ, nhưng tốt xấu gì cũng từng tiếp xúc với rất nhiều nhân sĩ võ lâm. Biết một người có thể làm trưởng môn một phái, võ công tuyệt đối sẽ không kém. Trên đời này, ai dám nói mình một chiêu có thể đánh bại trưởng môn của phái Thiết Y, nếu thua. Có nghĩa là không chỉ mất cổ phần, ngay cả một đồng cũng không có được. Ông ta thấy Lý Dục Thần vẫn rất bình tĩnh, rất ung dung, hình như rất tự tin. Nhưng càng tự tin như vậy, ông ta càng lo lắng. Có một tích tắc, thậm chí Phùng Thiên Minh nghi ngờ có phải mình rơi vào bẫy của Lý Dục Thần và Liên Khởi Dung liên hiệp tạo ra không? Nhưng đã đến lúc này, Phùng Thiên Minh không thể không cược. Nếu không cược, nhà họ Thẩm sẽ yêu cầu họ bốc thăm theo quy tắc. Ông ta vẫn có thể mất tất cả. Hơn nữa, uy tín giang hồ của ông ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Phùng Thiên Minh quyết định, chọn tin Lý Dục Thần một lần. Lần trước đánh Vương Tông Sinh, Lý Dục Thần cho ông ta leo cây. Nhưng cuối cùng dùng 5 triệu cổ phần lấy được từ nhà họ Cha bù đắp tổn thất của ông ta. Lần này, xem cậu ta sẽ làm thế nào. Cách chương.